Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 725, chương 726, ngược dòng. Rất hiển nhiên đó là một tên người tu hành. Lâm Ý ngừng lại, Bạch Nguyệt Lộ cũng ngừng lại. Hai người sóng vai nhìn lấy người tu hành kia. Rất mau nhìn thanh đó là một tên người mặc cũ nát tăng phục khổ hạnh tăng. Tên này khổ hành tăng chậm rãi hành tẩu tại biển người cuối cùng bưng. Hắn tựa như đang dùng máu của mình thịt hấp dẫn những cái kia ẩn cánh trùng. Hạt mưa vậy rơi ở trên người hắn, ẩn cánh trùng không ngừng bạo liệt. Chết đi, cùng lúc đó, trên người hắn phát sáng cũng không ngừng lập lòe. Tiêu hao lượng lớn chân nguyên. Tên này khổ hành tăng bộ pháp rất là chậm chạp. Tại dạng này giống như mạt thế tu la chàng bên trong. Hắn lúc này lóng lánh phát sáng bóng dáng lộ ra hết sức thương xót. Tản ra từ bi khí tức, Lâm Ý thật sâu nhíu lên rồi lông mày. Các ngươi đi trước, Bạch Nguyệt Lộ biết rõ hắn đang suy nghĩ cái gì. Nói, ngươi muốn dùng chính mình thân thể đi hấp dẫn những thứ này bát túc ẩn xí trùng. Lâm Ý gật đầu một cái. Hắn nhìn lấy tên kia trên người phát sáng càng ngày càng thảm đạm khổ hạnh tăng. Nói, xem ra những thứ này độc trùng chính là như vậy tập tính. Đã bọn chúng không cách nào giết chết tên này khổ hành tăng. Nhưng như cũ ẩn núp kế tục thử nghiệm muốn giết chết hắn. Cái kia ta hẳn là cũng có thể cho bọn chúng kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên, có chút dừng một chút về sau. Hắn nói tiếp đi nói, tên này khổ hành tăng nhìn qua mặc dù có lẽ là thần niệm cảnh người tu hành. Chỉ là như vậy chân nguyên sói mòn tốc độ, hắn có lẽ không kiên trì được bao lâu. Nếu như ta có thể tận khả năng giết chết thêm những thứ này độc trùng, vậy liền mang ý nghĩa sẽ có nhiều người hơn vì vậy mà sống. Ngươi cũng cần phải nhìn ra được. Những thứ này độc trùng chỉ là giết nhau chết sống vật có hứng thú. Bọn chúng thậm chí không có bình thường sâu bọ khu quang tính. Hạ ba tộc hỏa khí cũng căn bản không có khả năng làm gì được bọn chúng. Vậy ngươi cẩn thận, loại này độc trùng ta cũng chỉ là gặp qua ghi chép. Mà lại Thác Bạt Hùng Tín có lẽ còn có cái khác thủ đoạn. Bạch Nguyệt Lộ không nói thêm lời cái gì. Nàng nhanh chóng lui về sau đi, nàng cũng liền đã sớm nhìn ra, những cái kia bát túc ẩn xí trùng thuận gió hướng phía thành cái này bưng bay tới trên đường. Trên đường gặp thiêu đốt liệt hỏa đều là vỗ cánh bay lên, trực tiếp từ hỏa diễm trên không vượt qua, hoặc là trực tiếp từ hỏa diễm hai bưng vòng qua, nhưng lại chưa giống rất nhiều bình thường sâu bọ đồng dạng, trực tiếp bị ngọn lửa hấp dẫn. Đốt cháy tại trong lửa, những cái kia ẩn cánh trùng ven đường bay cũng không cao. Nhưng gặp được hỏa diễm chỗ cao, bọn chúng vỗ cánh bay lên, lại vượt xa tường thành cao nhất bưng. Cho nên Lâm Ý chỗ nói không sai. Dù là hạ ba tộc ở hậu phương đạo thứ nhất trên tường thành chế tạo hỏa diễm càng thêm mãnh liệt, cũng tuyệt không có khả năng đem những thứ này độc trùng ngăn ở hỏa diễm về sau. Hoặc là trực tiếp thiêu chết, người cũng trở về đi, chạy xa một chút, Lâm Ý cũng phất tay để dị giao rời khỏi thành đi. Loại này dị giao khí huyết tự nhiên cùng bình thường sinh linh không giống. Nhưng loại này bát túc ẩn xí trùng độc tính 10 phần quỷ dị cùng mãnh liệt. Hắn đương nhiên cũng không dám để cái này dị giao thử nghiệm bị những thứ này độc trùng đốt. Cái này dị giao tiếp xúc với hắn thời gian càng dài, càng là thông nhân tính, đối với hắn lời nói cơ hồ đã hoàn toàn nghe được minh bạch. Ngay sau đó liền vặn vẹo thân thể, thay đổi đầu lâu, hướng phía lúc đến cổng tò vò liền nhanh chóng du tẩu đi qua. Ngoài thành hạ ba tộc quân tiên phong nguyên bản đã 10 phần tiếp cận cái này đạo thứ nhất tường. Thành bỗng nhiên nhìn thấy những cái kia hỏa diễm phù đồ hướng về phía thành này tường liều mạng chút. Xuống hỏa khí, mà trong thành lại là địa ngục đồng dạng. Tiếp lấy lại liên tục nghe được quân lệnh rút lui. Chính không biết trong thành đến cùng phát sinh ra cái gì. đột nhiên lại nhìn thấy cái này dị giao đều đi đầu vọt ra. Một bộ chạy trối chết bộ dáng. Những thứ này hạ ba tộc liên quân liền lập tức minh bạch đại sự không ổn. Trong thành nhất định có 10 phần đáng sợ sự tình phát sinh. Trong lúc nhất thời ngoài thành cũng là tiếng kinh hô cùng thét ra lệnh tiếng vang triệt thiên địa. Tất cả mọi người điên cuồng thay đổi mã đầu hoặc là quay người hướng phía sau lúc đến hoang nguyên. Chạy tới, một chút kỵ quân nhìn thấy ven đường chạy chậm bộ quân. Thậm chí trực tiếp đem bộ quân cũng ngạnh sinh sinh nâng lên lưng ngựa. Cùng một chỗ hướng về sau bay lui, Lâm hướng phía đằng trước chạy như điên. Tất cả mọi người đang rút lui, đều nghĩ muốn chạy ra tòa thành này. Nhưng mà lúc này hắn lại là duy nhất đi ngược dòng nước. Trước đó hắn chiến đấu lúc bóng dáng liền 10 phần bắt mắt. Lúc này hắn ngược lại đón trùng quần xông lên bóng dáng. Liền lộ ra càng thêm bắt mắt. Rất nhiều mật tông người tu hành đều đã đoàn tụ tại thiên quang nạp thác chung quanh. Bảo hộ lấy thiên quang nạp thác rút lui. Lúc này bọn hắn nhìn thấy Lâm Ý đi ngược dòng nước bóng dáng. Cũng toàn bộ lâm vào to lớn chấn kinh cùng không hiểu bên trong. Khổ hành tăng lữ trên người phát sáng cấp tốc ảm đạm xuống. Tên này khổ hành tăng lữ trên mặt hiện ra khó tả cười khổ. Hắn nghĩ muốn cứu càng nhiều người. Mà ở như thế đem chân nguyên đều dày đặc toàn thân tình hình phía dưới. Chân nguyên trôi qua tốc độ lại là tàn khốc mà vô tình. Hắn biết mình nhất định phải làm ra lựa chọn, là lại kiên trì số thời gian 10 hơi thở, dùng sau cùng chân nguyên lại giết chết mấy trăm đầu dạng này tiểu trùng. Vẫn là dùng những thứ này sau cùng chân nguyên thoát đi. Không có người muốn chết, hắn cũng không muốn chết, chỉ là loại này lựa chọn đối với hắn lúc này mà nói 10 phần gian nan. Bởi vì hắn ven đường tới đây, đã thấy qua quá nhiều chết đi. Lúc này hắn tại thi thể khắp nơi bên trong hành tàu. Chân đạp trơn nhẵn nùng huyết, tựa như là thủy chung dẫm đạp tại cá trạch trong đống. Hắn vượt lên trước thoát đi, liền ý vị lấy muốn trước vượt qua những cái kia còn tại liều mạng chạy trối chết người bình thường. Đem những thứ này người bình thường ném ở đằng sau. Tại hắn lúc này trong tầm mắt, hắn phía trước thoát đi trong đám người. Thậm chí có phụ nữ ôm đứa bé. Hắn đương nhiên rất rõ ràng là cái dạng gì lực lượng tại đôn đốc tên kia phụ nữ không ném xuống trong tay hài tử. Đối với tuyệt đại đa số quyền quý mà nói, một tên người tu hành sinh mệnh xa so với vô số loại này bình thường dân chúng trọng yếu. Mà ở chính hắn xem ra, sinh mệnh chính là sinh mệnh, không có khác biệt, hắn khó mà làm ra lựa chọn. Liền tại lúc này, hắn thấy được một đạo bóng người tại đi ngược dòng nước. Hắn nhất thời có chút giật mình, tiếp lấy thậm chí có chút cảm động. Theo càng ngày càng vì tiếp cận, Lâm Ý thấy rõ tên này khổ hành tăng trên mặt đau khổ. Hắn trong nháy mắt minh bạch tên này khổ hành tăng tâm tình. Ngươi đi trước, ta có thể làm ngươi so càng tốt hơn. Hắn xa xa đối với tên này khổ hành tăng hét lên một tiếng. Tiếp lấy sợ tên này khổ hành tăng vẫn là khó mà lựa chọn. Hắn lại quát nói, dạng này hy sinh vô vị. Ngươi còn sống, có thể cứu nhiều người hơn. Mà lại ta có lẽ có thể sống sót. Tên này khổ hành tăng càng thêm ngạc nhiên. Hắn biết rõ phía sau trùng quần số lượng. Cảm thấy tên này tuổi trẻ người tu hành dù là tu vi lại cao hơn chỉ sợ cũng khó mà sống sót. Nhưng mà hắn cũng không phải là cổ hủ không chịu nổi người. Hắn quyết định tin tưởng tên này tuổi trẻ người tu hành lời nói. Bởi vì hắn có thể nghe ra được tên này tuổi trẻ người tu hành trong giọng nói bình tĩnh cùng lòng. Tin, trên người hắn phát sáng cấp tốc ảm đạm xuống. Nhưng hắn thân thể lại lấy so những thứ này độc trùng mau ra rất nhiều tốc độ. Biến thành trong gió một đạo bóng hình. Đem tất cả những thứ này độc trùng xa xa ném ở sau lưng. Hắn cùng xông lên Lâm Ý giao thoa mà qua. Tại Lâm Ý thay thế hắn vị trí nháy mắt. Hắn quay đầu nhìn về tên này tuổi trẻ người tu hành bóng dáng nhìn thoáng qua. Phốp phốp phốp, dày đặc tiếng vang ở tên này tuổi trẻ người tu hành trên thân vang lên. Hắn bằng vào mắt thường đều có thể nhìn thấy rất nhiều độc trùng ở tên này tuổi trẻ người tu hành. Trên thân như quả mọng vậy nổ tung, nhưng mà tên này người tuổi trẻ bóng dáng vẫn như cũ 10 phần ổn định. Cũng không có ngã xuống chết đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.